Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1339, ba bước thiên thê, thiên bảo nhà trọ, tổng cộng tầng 7, tầng thứ nhất chính là một mảnh thật lớn phòng khách, bên trong có thể chứa tiếp cận trên vạn người, tại trong tầng thứ nhất, sắp hàng một khối bia đá, chia làm tam giai. Mỗi một trên bậc thang đều tràn ngập mỗi một cái tên cùng những tên này bình sinh sự tích. Cái này tam giai trên tấm bia đá, từ dưới đáy đi lên nhìn lại, phía dưới nấc thang thứ ba bên trên tên khá nhiều, mà càng lên cao, trên bậc thang thứ hai tên cũng rất ít. Tới bậc thang thứ nhất bên trên, bây giờ chỉ có 4 cái tên. Lúc này Lâm Bạch cùng tiểu nhị đi vào thiên bảo nhà trọ bên trong. Đầu tiên nhìn thấy chính là cái này tam giai bia đá. Khách quan, ngài bây giờ nhìn gặp chính là chúng ta thiên bảo lâu bình phán đi ra thiên thê tam giai tiểu nhị. Chỉ về đằng trước cái kia một khối ba cái bậc thang hình dạng bia đá. Nhàn nhạt nói đến, há? Đây chính là cái gọi là thiên thê ba bước. Lâm Bạch có chút hăng hái nhìn lại. Đầu tiên, Lâm Bạch nhìn thấy bậc thang thứ nhất bên trên. Thiên Thủy Công Tử, Bắc Hàn Vương Triều Hắc Thủy Thành, Phi Thiên Cảnh Đại Viên Mãn, Tích Thủy Y Cảnh Trung Kỳ, Thiên Tâm Công Tử, Nam Sở Vương Triều Thất Tinh Thành, Phi Thiên Cảnh Đại Viên Mãn, Tinh Thần Đặc Thù Y Cảnh, Hồ Long Công Tử, Phi Vân Vương Triều Kiếm Ngân Thành, Phi Thiên Cảnh Đại Viên Mãn, Nhị Trọng Ý Cảnh Tích Thủy Ý Cảnh Cùng Tật Phong Ý Cảnh Tử Tiên Tử, Thanh Tâm Tử Phường Nghe Hương Ân, Phi Thiên Cảnh Đại Viên Mãn, Mê Tâm Đặc Thù Ý Cảnh. Đây là bậc thang thứ nhất bên trên Tam Đại Công Tử cùng một vị Tiên Tử. Lâm Bạch nhìn lại, con ngươi nhất thời kinh biến một chút, Thiên Thủy Công Tử Ý Cảnh cư nhiên tu luyện tới trung kỳ. Tiểu nhị khẽ cười nói, đúng vậy, Thiên Thủy Công Tử có thể là bây giờ cốt linh tại 30 tuổi phía dưới trong võ giả. Duy nhất một cái đem ý cảnh tu luyện tới trung kỳ võ giả, Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, vô cùng bội phục. Ý cảnh tu luyện cùng võ đạo tu luyện khác biệt. Ý cảnh muốn tăng cao tu vi, không có cơ duyên lớn, đó là căn bản làm không được. Không giống tu vi võ đạo, chỉ cần linh đan diệu dược đủ là có thể nhường võ giả trong nháy mắt đột phá. Nhưng ý cảnh tu luyện nhưng là đan dược không thể trợ giúp. Ý cảnh đột phá, chỉ có thể dựa vào võ giả đi cảm ngộ. Cũng hoặc là đạt được có chút thiên địa linh vật. Đột nhiên thông suốt mới có thể đột phá. Ý cảnh đột phá so với võ đạo đột phá muốn khó hơn gấp 10 lần. Nếu không lời nói, làm sao có thể có chút âm thánh cảnh giới cường giả. Bây giờ cũng còn chỉ là sơ kỳ ý cảnh đâu. Cũng tỉ như nói Hồ Nhị gia. Chớ nhìn hắn hôm nay là âm thánh cảnh giới cường giả. Nhưng hắn tu luyện đại địa ý cảnh, như trước chỉ có sơ kỳ cảnh giới. Đầy đủ suy tính xem như là sơ kỳ đỉnh phong. Muốn bước vào trung kỳ, cái kia còn thiếu rất nhiều. Thiên Tâm Công Tử, Tinh Thần Đặc Thù Ý Cảnh, Kiếm Ngân Thành Hồ Long Công Tử cư nhiên lĩnh ngộ Nhị Trọng Ý Cảnh. Tử Tiên Tử Nghe Hương Ân Mê Tâm Ý Cảnh ta đã lĩnh giáo qua, xác thực bất phàm mani. Trừ Thiên Thủy Công Tử Tích Thủy Ý Cảnh Trung Kỳ cho Lâm Bạch vô cùng trùng kích ở ngoài, hai vị khác công tử đến là không có nhường Lâm Bạch để ở trong lòng. Ngay cả Tử Tiên Tử Nghe Hương Ân Mê Tâm Ý Cảnh, Lâm Bạch nhớ lại đứng lên ly kia ánh trăng bên trong hàm xúc, đến nay còn tại Lâm Bạch răng môi ở giữa lưu chuyển, có chút bất phàm. Ngay sau đó, Lâm Bạch nhìn về phía bậc thang thứ hai, thiên thê trên bậc thang thứ hai, võ giả vậy thì rất nhiều. Lâm Bạch tỉ mỉ mấy cái đến, có chừng hơn 100 vị. So với bậc thang thứ nhất bên trên 4 người, cái này trên bậc thang thứ hai có hơn 100 vị cũng đã rất nhiều. Thế nhưng Lâm Bạch có toàn bộ ngẫm nghĩ một chút. Bây giờ lĩnh nam cả vùng đất, cốt linh tại 30 tuổi phía dưới võ giả, đâu chỉ vạn vạn đông đúc, nhưng lại cũng chỉ có hơn 100 cái có thể leo lên thiên thê bước thứ hai. Cái này khiến Lâm Bạch vô cùng kinh hãi. Thiên thê bước thứ hai, Phi Vân Vương Triều Kiếm Ngân Thành, Hồ Tiên Nhi, Vân Thiên Vương Triều Đế Đô, Lương Xuân Vinh, Vân Thiên Vương Triều, Cố Lăng Phi, Bắc Dương Vương Triều, Hứa Ninh, Ly Thiên Vương Triều, Lý Tử Phong, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lâm Bạch tỉ mỉ nhìn tiếp, tại thiên thê bước thứ hai bên trên, Lâm Bạch còn nhìn thấy mấy cái nhận thức võ giả. Nguyên lai Hồ Tiên Nhi cũng là thiên thê bước thứ hai thượng võ giả. Cái này Kiếm Ngân Thành đến là ra mấy cái không sai thiên tài a. Lâm Bạch đáy lòng nói thầm một tiếng, đây đã là cực kỳ khủng bố. Kiếm Ngân Thành ra hai vị thiên tài, một cái Hồ Long công tử, thiên thê bậc thang thứ nhất thượng thiên mới, một cái Hồ Tiên Nhi, thiên thê trên bậc thang thứ hai thiên tài. Nếu như đổi thành hắn thành trì, phỏng chừng cái thành trì này thành chủ liền muốn đốt nhang. Hắc hắc, cái này Kiếm Ngân Thành xác thực bất phàm. Cũng là năm nay lĩnh nam một tòa duy nhất có hai cái võ giả leo lên thiên thê thành trì. Thế nhưng cái này Kiếm Ngân Thành tại lĩnh nam cả vùng đất danh tiếng cũng không quá tốt. Tiểu nhị cười nhạt nói, tiểu ca, vì sao như thế nói? Lâm Bạch có chút hăng hái hỏi. Tiểu nhị xem thường hồi đáp đạo, Kiếm Ngân Thành có thể có hôm nay tình trạng này, trên cơ bản hoàn toàn là dựa vào Hồ Tiên Nhi công lao. Cái này tao hồ ly, thật là đem lĩnh nam đại địa không ít võ giả lừa gạt lên giường giết. Nhiều ít lĩnh nam đại địa danh môn vọng tộc tiền bối, bị Hồ Tiên Nhi mê thần hồn điên đảo, cam nguyện dâng ra bảo vật. Nói thí dụ như Bắc Dương Vương Triều ông tổ nhà họ Hứa, cũng là bước thứ hai thiên thê bên trên Hứa Ninh phụ thân, bị Hồ Tiên Nhi mê đem gia tộc tuyệt học Bạch Phượng Kiếm Quyết đều cho Hồ Tiên Nhi, cho nên Kiếm Ngân Thành mới có thể mau như vậy quật khởi. Tiểu nhị từ tốn nói. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, nhớ lại lên Hồ Tiên Nhi như ma quỷ dung nhan, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười chi sắc. Sau đó Lâm Bạch nhìn về phía bước thứ ba trên bậc thang, lại nhìn thấy rất là nhiều võ giả. Bước thứ ba trên bậc thang võ giả lại so bước thứ hai bên trên nhiều nhiều gấp đôi, khoảng chừng có tiếp cận hơn 300 người. Bên trong Phi Sâm, Lục Hằng, Cổ Kiếm Vân đám người đều tại bảng danh sách phía trên. Không nghĩ tới Cổ Kiếm Vân cư nhiên lên bảng. Tại thiên thê đất thang thứ ba bên trên, Lâm Bạch nhìn thấy Cổ Kiếm Vân tên, cười nhạt nói rằng, Cổ Kiếm Vân nha đầu này ta đến là nghe thấy rất nhiều nghe đồn. Có người nói người này lĩnh ngộ một đạo đặc thù ý cảnh, kiếm pháp thật nhanh, tại trong cùng thế hệ hầu như khó có cao thủ làm có thể đỡ nổi hắn một kiếm. Nàng mới vừa đến Dạ Nha Sơn Mạch là lúc, liền một kiếm phá không chém giết một đầu phi thiên cảnh thất trọng yêu thú vương, nhất chiến thành danh. Chỉ bất quá tiểu nha đầu này thần trí dường như không phải rất trong tình, giết yêu thú sau khi còn tàn bạo nói thầm cái gì, hình như là nói có người đánh nàng cái mông, nàng còn canh cánh trong lòng đâu. Tiểu nhị nhẹ nhàng nói rằng. Lâm Bạch trên mặt tối sầm lại, lúng túng cười cười nói rằng, tốt, tiểu nhị, phiền phức chuẩn bị cho ta một gian phòng hảo hạng A. Được đấy, khách quan, phòng hảo hạng 100 vạn linh thạch một ngày, người xem ngài muốn ở vài ngày nha. Tiểu nhị vẻ mặt cười tủm tỉm hỏi, bà mẹ nó, như thế quý, 100 vạn linh thạch một ngày, ăn cướp à? Lâm Bạch kêu sợ hãi đến, tiểu nhị sầu mi khổ kiểm nói đến, khách quan, đây đã là lương tâm giá cả, bây giờ khoảng cách thu đồ đệ còn có nửa một tháng thời gian, đã là rất rẻ, tại qua 5-6 ngày. Phòng trưng giá phòng có thể tăng tới 1.000 vạn linh thạch đi. Đến lúc đó còn có tiền mà không mua được đâu. Lâm Bạch khẽ lắc đầu, âm thầm suy nghĩ một phen, vẫn là ngoan ngoãn giao nộp 1.500 vạn linh thạch, ở lại 15 ngày. Tiểu nhị liền dẫn Lâm Bạch đi tầng thứ 7 bên trên một gian lịch sự tao nhã bất phàm trong phòng. Khách quan, ngài cần phải thời khắc quan tâm thiên thê ao hát. Chúng ta hội không định giờ đổi mới thiên thê trên danh sách. Tiểu nhị dẫn dắt Lâm Bạch trở lại gian phòng sau, vừa cười vừa nói, nói thí dụ như sắp tới xuất hiện tương đối nổi danh vị kia yêu kiếm truyền nhân, bây giờ thiên bảo lâu cao tầng còn tại thương nghị bên trong đâu. Lâm Bạch sững sờ, hiếu kỳ vấn đạo, thương nghị? Thương nghị cái gì? Ngoặc kép, hết chương.